Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đánh chó, ban đêm hầm móng heo cũng hương, Thôi Vi bắt đem làm hạt đậu xuống dưới hầm, ban đêm Nhiếp Thu Nhiễm là ăn cơm lại trở về, Thôi Vi nghĩ đến hôm nay thu được 5 lượng bạc, trong lòng cũng có chút ngồi không yên, đưa tiễn người liền muốn lấy Nhiếp Thu Nhiễm thân hình, bắt đầu cắt lên y phục tới. Đầu cấp 2 chiếu những năm qua tới nói là Dương gia qua bên này thăm người thân thời gian. Thôi Kính Bình mặc dù ở tại Thôi Vi bên này, sợ rằng cũng phải đi qua một chuyến, coi như không ở lại bên kia ăn cơm trưa, nhưng ít ra hắn trở về, không thiếu được muốn đi cho Ngô thị bọn người lộ lộ mặt. Bởi vậy huynh muội hai người sớm liền đốt nước nóng rửa mặt xong cùng chân ngủ rồi. Thôi Vi nhìn xem trong phòng vẫn không thay đổi qua ngăn tủ. Hạ quyết tâm đợi đến vừa mở năm liền muốn đi tìm người đem trong phòng đồ dùng trong nhà một lần. Nữa đổi một trận, nàng bây giờ trong tay lại không thiếu tiền. Phòng này lúc trước cũng chỉ là vội vàng xây thành. Nếu không phải nàng bây giờ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ phòng ở cũng nên đổi lại qua mới là. Ngày thứ hai lúc quả nhiên sát vách náo nhiệt. Một mảnh tiểu hài tử tiếng cười vui cùng tiếng pháo nổ làm cho người ngủ không được. Bốn phía đều tại lốp bốp vang. Trong thôn dần dần cũng truyền tới hoan thanh tiếu ngữ. Bốn phía đều có thăm người thân người. Thôi Vi mới vừa dậy mở cửa. Liền thấy một bên Thôi Kính Bình cũng choàng y phục đứng dậy. Còn vuốt mát, rõ ràng không ngủ đủ dáng vẻ. Bên ngoài truyền đến vang cửa tiếng vang. Xen lẫn Dương thị kêu gọi thanh âm của con trai. Trong thôn hai ngày này cũng có người nghe nói Thôi Kính Bình trở về sự tình. Đều chạy tới Thôi ra đến xem náo nhiệt. Cái này cũng là một chuyện tốt. Dương thị chuẩn bị bày hai bàn ăn mừng một chút. Thôi Thế Phúc có ý tứ là hoán Thôi Vi cũng quá khứ. Thời điểm như vậy, trước đó lại cùng Thôi ra huyên náo như thế cương. Thôi Vi tự nhiên là không gặp qua đi. Thôi Kính Bình một bên mặc vào y phục, Thôi Vi lại cho hắn chải tóc, hắn lúc này mới bản thân run rẩy đi ra, bên ngoài sắc trời còn sớm đâu, sương mù mịt mờ, vừa đi ra ngoài hắn liền run lập cập, Hắc Bối ngủ ở trong phòng bếp đầu, vừa nghe đến tiếng vang cũng đi theo chui ra, tinh thần phấn chấn lắc lắc thân thể, Thôi Vi dứt khoát cũng thả ra cửa để nó ra ngoài trượt một vòng thuận tiện đi nhà vệ sinh. Gia hỏa này nhẫn nhịn một ngày, không chịu trong nhà bãi nhốt cừu bên trong giải quyết, không phải muốn đi ra ngoài mới thành, tình nguyện chịu đựng, lúc này vừa thấy được mở cửa, vui vẻ đến nhịn đều nhịn không được vọt ra ngoài. Tiểu Loan thôn bên trong nuôi chó nhân gia vốn là không có mấy hộ. Giống Hắc Bối dạng này đã lớn mấy tháng nhất là nhìn uy phong chó càng ít. Không ít tiểu hài tử nhìn thấy đã sợ lại là hiếu kỳ. Đều muốn đưa tay đi sờ. Thôi Vi đứng tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát, lúc này mới đem cửa che, lại quay người vào nhà nóng lên sữa dê tới. Vừa đem sữa dê đốt tốt, rót vào trong bầu còn chưa kịp uống một ngụm mân ni bên ngoài liền vang lên chó cuồng khiếu cùng. Tiểu hài tử tiếng la khóc cùng các đại nhân kêu đánh âm thanh. Thôi Vi sửng sốt một chút, vội vàng đặt nãi ấm liền ra tới cửa. Kề bên này nuôi chó nhân gia cơ hồ có thể nói đành phải nàng một cái. Vừa mới tiếng kêu kia nghe cũng là giống như là Hắc Bối. Chạy tới cửa chỗ Thôi Vi liền nhìn thấy đã xoay chuyển một đoàn người. Chó cái đuôi bên trên mau bị nổ tung một đại đoàn. Cấp trên có một khối địa phương máu thịt be bét, rõ ràng là bị tạc mở. Một đứa bé bị đặt ở vuốt chó phía dưới, khóc đến tê tâm liệt phế. Xuyên một thân quần áo mới Đường thị chính cầm trong tay đồ vật hướng Hắc Bối đập lên người. Thôi Vi lập tức giận dữ, quay người nhặt được cái hòn đá hướng Đường thị đập tới. Tức giận nói, ngươi làm gì? Đường thị lãnh bất phương liền chịu dạng này một chút, nhìn con trai bị chó nhào trên mặt đất, con chó kia cùng muốn ăn thịt người, nguyên bản tâm bên trong liền sợ hãi. Thôi Vi ném tới hòn đá nện vào nàng trên lưng. Liền xem như xuyên thật dày y phục, không có nhiều đau, thế nhưng đem Đường thị giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Thôi Vi liền nhảy chân nói, đưa ngươi nhà chó chết này mở ra, nó cắn được con trai của ta. Ta muốn nó đền mạng. Đường thị sắc mặt đều gấp đến độ trắng bạch, trong tay không biết từ chỗ nào nhặt được cái tế trúc côn. Liền hướng cẩu thân bên trên đánh, Thôi Vi thấy giận dữ, một bên hô hắc bối, một bên hung hăng đẩy Đường thị một thanh, trừng mắt cả giận nói, ngươi lại đánh nó, họ không họ ta để nó cắn ngươi. Một con súc sinh, nơi nào có như thế nghe lời. Đường thị không chịu tin, trong lòng tức giận, vừa hung ác rút hắc bối hai lần, Thôi Vi lập tức giận dữ, quay đầu hướng chó nói. Hắc bối, đi, cắn nàng, chó săn vốn là thông minh, đơn giản một chút mệnh lệnh nó đều có thể nghe hiểu được. Một chiêu này gọi chó cắn người là Thôi Vi đã sớm dậy qua. Vừa nghe thấy lời ấy, áo lót đen bên trong bản năng trung thành làm nó nhịn cái đuôi bên trên đau buông ra trên đất đứa bé. Hướng Đường thị nhào tới. Không ngờ tới chó này thật đúng là sẽ nghe người ta lời nói cắn người. Đường thị giật mình kêu lên. Lúc này liền con trai đều không để ý tới. Cầm gậy trúc hù dọa hắc bối hai lần. Nhưng dạng này một cái mảnh đồ vật ở đây sao lớn chó trước mặt nơi nào lên được cái gì tác dụng. Lập tức liền bị cắn đứt, vừa mới hắc bối đi đi nhà cầu xong trở về liền bị người tại cái mông phía sau nổ một cái hỏa pháo. Giật nảy mình không nói, hơn nữa còn đau, gia hỏa này cũng nổi cơn điên, đuổi theo Đường thị liền bắt đầu cắn. Đường thị hét lên một tiếng, không liều mạng mà hướng Thôi ra chạy tới, đem con trai ném ở chỗ này, trong miệng một bên quỷ khóc sói gào. Một chút liền không thấy bóng dáng, Dương Lập toàn một người ở lại chỗ này, trên đầu mang theo khăn đều rơi xuống, mặc trên người quần áo mới trên mặt đất cọ không ít bụi đất. Hắn ngồi dậy liền thấy Thôi Vi lạnh lùng híp mắt chừng hắn bộ dáng. Lập tức giật nảy mình, chỉ là lập tức mà đến hắn lại là bản năng bắt trên mặt đất một nắm bùn đất liền hướng Thôi Vi trên. Mặt đập tới, đánh chết ngươi. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, đánh chết người, tốt thời gian mấy tháng không gặp, cái này chết đứa trẻ nhỏ vẫn là chán ghét như vậy. Thôi Vi lập tức trong lòng lửa cháy, lần trước sổ sách còn không có cùng hắn tính đâu, lúc này đen trên lưng tổn thương nhất định mà là cái này vật nhỏ cho làm. Nghịch ngợm cũng hẳn là có cái hạn độ, giống Dương Lập toàn như vậy thật sự là quá đáng ghét. Thôi Vi quay đầu nhìn một chút, liền gặp được một bên trước đó bị hắc bối cắn đứt gậy trúc. Lập tức nhặt lên, một bên trên tay vỗ hai lần, một bên hỏi Dương Lập Toàn, nhà ta cho cái đuôi có phải hay không là ngươi cho làm? Là ta thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn dám đụng ta một đầu ngón tay? Ta để cô nãi nãi đánh chết ngươi. Cái này vật nhỏ ngày thường không làm thiếu chuyện xấu. Lần trước mặc dù bị Thôi Vi đánh qua, đoán chừng lúc này là đã sớm đã quên. Thôi Vi nguyên bản liền còn mang theo lửa, vừa nghe thấy lời ấy, nơi nào còn nhịn được, nhất thời cũng mặc kệ cùng cái tiểu hài tử so đo mất thể diện. Vội vàng cầm gậy trúc liền hướng về thân thể hắn quất tới. Nhà ta chó làm sao chiêu ngươi, ngươi chán ghét như vậy, lần trước còn dám làm nhà ta dê. Ta ngày hôm nay đánh chết ngươi. Tuy nói đánh một đứa bé thực sự không phải cái gì hào quang sự tình. Bất quá cái này Dương Lập Toàn thật sự là quá đáng ghét. Thôi Vi tự nhiên cũng không thủ hạ lưu tình. Đoán chừng cũng không ngờ tới Thôi Vi sẽ động thủ thật. Vừa mới còn mạnh miệng tiểu hài tử chịu mấy lần liền khóc lên. Hắn xuyên được giày đặc. Kỳ thật cũng không có kề đến mấy lần. Cũng không thế nào đau. Bất quá tay tâm vừa mới đi ngăn cản một chút, ngược lại thật sự là làn nóng bỏng. Trọng yếu nhất chính là, Dương Lập Toàn trường đến bây giờ còn chưa bị người đánh qua. Ngược lại thật sự là bị dọa, Thôi ra bên trong truyền đến một mảnh quát tháo âm thanh cùng kêu đánh mắng tiếng vang. Thôi Vi cũng sợ mình hắc bối ăn thiệt thôi, không lo được lại đánh Dương Lập Toàn, lạnh hừ một tiếng, chỉ vào hắn nói. Lần sau lại muốn dám đụng ta đồ vật, ta đánh chết ngươi. Dương Lập Toàn trên mặt còn mang theo nước mắt, sững sờ nhìn xem Thôi Vi vội vàng hướng Thôi ra chạy tới. Hắn nửa ngày về sau mới phản ứng được mình có thể cáo trạng. Cũng vội vàng lau nước mắt, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, vội vàng đi theo. Thôi Vi qua đến bên này lúc, liền thấy Thôi Kính Bình đem Hắc Bối hộ trong ngực, một bên Dương Thị bọn người trên tay cầm lấy đòn gánh cùng cuốc chờ. Lâm Thị còn ở bên cạnh khuyên Thôi Kính Bình tránh ra. Đường Thị bôi nước mắt trâu, kén ăn Thị bọn người biểu lộ khó coi dáng vẻ, nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới. Đường Thị sửng sốt một chút, tiếp lấy tức giận chỉ vào Thôi Vi nói. Cô mẫu, chính là cái này nhà đầu chết tiệt kia, sai xử nàng chó đến cắn ta. Con chó kia còn đem toàn ca nhi nhào vào địa, một nói đến chỗ này. Đường Thị mới nhớ tới con của mình, lập tức trong miệng rú thảm một tiếng, hô hoán toàn ca nhi, một mặt phi bôn ra ngoài. Hắc Bối thấy được nàng vừa chạy, vội vàng xù lông lên cũng muốn theo sau. Dương Thị gặp một lần nó bộ dáng này, vội vàng nói, Tam Lang, ngươi tránh ra, súc sinh này còn muốn cắn người ta nuôi chó, ai dám đánh. Thôi Vi cũng là nổi giận. Đường Thị vừa mới bộ dáng kia không giống như là bị cắn từng tới, khiến cho trong nội tâm nàng nhịn không được có chút tiếc nuối. Nhìn Dương Thị bọn người động tác, một mặt cười lạnh một mặt đem chó chiêu trở về. Vừa mới chó có Thôi Kính Bình che chở, nhìn thật không có ăn thiệt thôi. Mặc dù cái đuôi cấp trên bị thương, nhưng nhìn thấy Thôi Vi lúc vẫn là lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Vươn đầu lưỡi liền liếm liếm tay của nàng. Vi Nhi, cái này chó giữ cắn người đấy. Ngươi nhìn một cái ngươi chị dâu vừa mới thiếu chút nữa cũng bị cắn. Nếu không phải xuyên được giày đạc, cũng không liền thấy máu. Nếu là ngày mồng hai Tết bị chó cắn đến, cái kia nhiều không may mắn a. Ngô Thị đứng dậy, một mặt liền hướng Thôi Vi ôn nhu khuyên nhủ. Đầu kia kén ăn Thị lạnh hừ một tiếng. Trong nội tâm nàng đối với lần trước Nhiếp Thu Nhiễm để Đường Thị viết phiếu nợ một chuyện còn có chút bất mãn, quay đầu nghĩ nghĩ, liền cho rằng là người nhà họ Thôi đây là cho bọn họ Dương gia hạ một cái lồng. Cố ý nghĩ đến lừa gạt bạc đây này, chuyến này không nghĩ tới đến, nhưng không chịu nổi Ngô Thị mới là một nhà làm chủ. Nhịn khí tới, không ngờ tới Đường Thị lại bị chó đuổi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Không phải liền là một con chó a, cắn người cũng không thể trắng cắn, phải trả tiền, đưa tiền có thể, chiếu vào vết thương cho, nhà ta chó này thế nhưng là cái đuôi bị Dương Lập toàn nổ đả thương. Cữu mẫu cũng liền tùy tiện cho cái nửa lượng bạc cũng được. Thôi Vi nghe được kén ăn Thị lời này, lập tức liền cũng đi theo nở nụ cười lạnh, gần sang năm mới, đã nàng bản thân muốn tìm không thoải mái. Thôi Vi tự nhiên sẽ thừa dịp tâm nguyện của nàng, chỉ vào cho cái đuôi, liền mở miệng nói, vừa nói xong, Thôi Vi lại nhìn Hắc Bối cái đuôi một chút, cái này xem xét càng phát ra bốc hỏa, vừa mới cách khá xa không thấy rõ, đi đến gần mới nhìn đến non nửa cây chó cái đuôi đều bị tạc ra. Nguyên bản cái đuôi liền không có thịt, da khẽ đảo mở mau mất không nói, thông ra đầu xương cốt đều thấy được. Lập tức giận quá, nửa lượng bạc, ngươi ngoa nhân hay sao? Một con chó thôi, Đường Thị ôm con trai trở về, nhịn không được liền tức giận nói. Nàng lần trước thiếu bạc một mực kéo đến hiện tại, liền Thôi ra cũng không dám tới. Nếu không phải mắt nhìn lấy qua Tết tới chơi đùa nghịch một ngày, lại có người nhà bồi tiếp, nàng cũng là không dám tới được. Vừa mới Dương Lập Toàn đã cùng với nàng cáo qua trạng. Vừa nghe đến Thôi Vi lại dám đánh mình bảo bối nhi tử. Đường Thị càng là tức giận. Ngươi đánh con trai của ta còn không có tính đâu. Ngươi liền muốn nửa lượng bạc. Giết ngươi con chó này tới dọa kinh còn tạm được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 200 phiếu tăng thêm tiếp tục cầu tinh bột A Thân Môn. Tháng này một ngày canh 5 trả không hết nợ. Tháng sau tiếp tục còn A 5 phiếu canh một cảm tạ. Bạn đọc 0806062338312226. Ngư Ngư Hoan, bạn đọc 0806062338312226. Z. GWP 707.294 lip. Đậu đậu kẹo đường 22. Khinh Lan no tiểu phiến. Thân môn ném tinh bột phiếu thế mà phấn hồng phiếu đến thứ tư a. Phá kỷ lục cũng coi như còn mộc đến kết quả cuối cùng. Cái này lịch sử tính thời khắc là nhất định phải nhớ kỹ giọt converter. Lắc mê trang, hết chương.